Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 335. Gặp lại Thược Dược, Vạn Hoa Lâm, tiên cảnh chủ nhân, bị Thược Dược, mẫu đơn các loại người xưng là cô thiếu phụ. Vệ Tử Thanh không biết nàng tên gọi cái gì. Thế nhưng, nàng thực lực, lại là không thể nghi ngờ. Đó là một cái một ý niệm, liền đủ để nghiền sát mình vô thượng tồn tại. Cô vừa ra hiện, nhìn xem Vệ Tử Thanh bọn người. Trên mặt thiểm hiện một vòng sát cơ, nhưng vẫn là cùng nguyên tắc bên trong. Để một đám kim giáp binh sĩ tướng mấy người, mang về Vạn Hoa Lâm. Theo đạo lý nói, tiên cảnh kiêng kỵ nam nhân xuất hiện, đặc biệt là cô. Nàng càng là chán ghét nam tử, nhóm người mình xuất hiện, tuyệt đối, sẽ bị nàng giết mới là. Thế nhưng, mặc kệ là nguyên tắc bên trong Chu Hiếu Liêm, vẫn là hiện tại mình. Cái này cô, vẫn là lựa chọn tướng bọn họ mang về. Vệ Tử Thanh không hiểu, cho nên, hắn toàn bộ hành trình duy trì yên tĩnh. Đây là một loại tự mình hiểu lấy, bởi vì hắn biết tại dạng này một cái kinh khủng tồn tại trước mặt. Trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Đàn hương mịt mờ, cổ điển, nhưng lại cực điểm xa hoa. Tại trước mặt bọn hắn, bài trí lấy hết thảy đủ để xưng là nhân gian thịnh yến tinh mỹ đồ ăn. Khi nhìn đến cái này đồ ăn thời điểm, hậu hạ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thấy không ngoại nhân tại, liền không kịp chờ đợi ăn như hổ đói, mà bắt đầu. Nhìn thấy hậu hạ như vậy thất thố, Mạnh Long Đàm nhịn không được giễu cợt bắt đầu. Ăn ngon a, ăn ngon. Hậu hạ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Người cũng không sợ hạ độc chết ngươi. Mạnh Long Đàm có chút khinh bỉ nhìn xem hậu hạ, nhưng cũng không nhịn được ngồi xuống. Mà liền tại cái này Mạnh Long Đàm ngồi xuống thời điểm, nhịn không được đi theo ăn mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Nhìn xem hai người ăn đến như thế thơm, đang nhìn cái kia đồ ăn, lập tức có loại tùy tâm mà tới dụ hoặc. Nhưng, nghĩ, hắn cuối cùng vẫn áp chế nội tâm dụ hoặc. Cái này đồ ăn, rượu này, không là phàm gian chi vật, có lẽ vô hại, nhưng, nếu là có chuyện ẩn ở bên trong, cái này ai cũng không nói chắc được. Nhưng nên có tâm phòng bị người, ý muốn hại người không thể có. Đặc biệt là tại cái này Vạn Hoa Lâm, hắn không thể không cẩn thận. Cũng liền tại Vệ Tử Thanh áp chế cái này dụ hoặc thời điểm, cô rốt cục tại mấy cái thị nữ ủng hộ dưới, ung dung hoa quý, chậm rãi tới. Mạnh Long Đàm cùng hậu hạ cũng không phải là chưa từng thấy qua cô. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại cái này cô tại độ xuất hiện thời điểm, hai người bỗng nhiên sững sờ. Cái kia thanh linh nhãn thần, trong nháy mắt có chút thất thần lên, nhưng rất nhanh, liền thanh tỉnh lại đây. Mà liền tại thanh tỉnh thời điểm, Mạnh Long Đàm lại là vội vàng đứng lên, nhìn xem cô tràn đầy bóp mị đường. Ánh mắt kia càng là thiểm hiện một vòng dục vọng chi sắc. Cô nương, người đã đến, đến, Mạnh mỗ kính ngươi một chén. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, lập tức trên mặt có chút một cười. Không đang nói cái gì, nhưng nội tâm lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa mới, hắn thấy rõ, tại Mạnh Long Đàm cùng hậu hạ hai người, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng phấn sắc quang mang. Mặc dù không biết cái gì, nhưng từ cái này Mạnh Long Đàm xảy ra bất ngờ biến hóa, Vệ Tử Thanh liền biết, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Xem ra, mình không ăn không uống, ngược lại cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bình tĩnh thần sắc, cô ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng nhiều hứng thú thần sắc. Nhưng rất nhanh, liền mặt mũi tràn đầy vũ mị nghênh hợp lên Mạnh Long Đàm bắt đầu. Mạnh Long Đàm cùng hậu hạ, há lại cái này cô đối thủ. Không đồng nhất hội, liền say đến bất tỉnh nhân sự bắt đầu. Cái kia cô mặc dù nhìn cũng là men say mông lung, nhưng lại có ai biết đây là thật say hay là giả say. Mà đúng lúc này đợi, một bộ màu xanh nhạt quần lụa mỏng Thược Dược bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đến. Khi nhìn đến cái này Thược Dược thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên, Mẫu đơn bây giờ tất nhiên là hãm tại Thất Trọng Thiên bên trong. Nhưng là mình mặc dù biết địa phương, nhưng Thất Trọng Thiên ở đâu? Mình căn bản không biết. Muốn cứu nàng, cũng chỉ có tìm tới Thược Dược. Vừa định muốn mở miệng, Vệ Tử Thanh khóe mắt thấy được cô, lại yên tĩnh trở lại, đem ánh mắt mở ra cái khác, một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, liền phảng phất, bây giờ hắn, không biết cái này Thược Dược đồng dạng, Thược Dược làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà sẽ ở độ xuất hiện ở đây, khi nhìn đến hắn thời điểm, nội tâm của nàng lập tức một trận bối rối, đó là một loại mừng rỡ cùng kích động. Thế nhưng, đúng vào lúc này, khi nhìn thấy cái này Vệ Tử Thanh trên mặt một bộ bình tĩnh, như là không biết mình, liền ngay cả nhìn cũng không có nhìn mình một chút tư thái. Không biết vì sao, nội tâm một cỗ chua xót tuôn ra hiện trong lòng. Nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt duy trì bình tĩnh, đi đến cô bên người, tướng dìu dắt đứng lên. Cô, ngài say, cần phải trở về. Không. Ta không có say, ta hoàn toàn thanh tỉnh đây. Bất quá, cũng là nên nghỉ ngơi. Thược Dược, hảo hảo dàn xếp mấy cái này quý khách. Chấm ngoặc kép, cô khắp khuôn mặt là mông lung men say. Thanh âm mặc dù đứt quãng, thế nhưng là giọng nói kia, lại không chút nào một cái uống say người nên có ngơ ngơ ngác ngác. Ân, ta minh bạch, Thược Dược nhẹ gật đầu, nhìn xem thị nữ tướng cô mang đi. Lúc này mới thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh nói. Công tử, đi theo ta đi. Ân, Vệ Tử Thanh nhàn nhạt đáp lại nói. Nhìn xem uống say hậu hạ. Thở dài, vậy mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng sẽ không có sự tình. Thược Dược ở phía trước dẫn đường. Vệ Tử Thanh theo sau lưng. Hai người ai vậy không nói gì. Nhưng chỉ có trong lòng hai người biết. Không phải không mở miệng, mà là... ai cũng không dám mở miệng. Cái này Vạn Hoa Lâm bên trong. Khắp nơi đều là cô nhãn tuyến. Tại không có tuyệt đối yên lặng địa phương. Nhiều lời. Chỉ có thể dẫn tới cô nghi kỵ. Thẳng đến. Hai người tới gian phòng thời điểm. Cái này Thược Dược. Cái này mới chậm rãi mở miệng bắt đầu. Công tử. Tửu lượng thật tốt. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Lập tức yên lặng mất cười. Mắt nhìn bốn phía. Nơi này, sớm đã trống rỗng, hào không một người, lúc này mới mỉm cười nói. Thược Dược cô nương, ta cũng không uống rượu, có cái gì tốt không tốt cái thuyết pháp này. Thược Dược hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Có được hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, cô muốn ngươi say, ngươi nên say. À, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng nhiều hứng thú thần sắc. Nếu là không say đâu, nàng liền không cách nào khẳng định, vào ngày mai trong mắt, có thể hay không đạt tới nàng tâm nguyện. Xem ra công tử ngược lại là cái người biết chuyện. Thược Dược lần này nội tâm là thật có chút chấn kinh. Cái này Vệ Tử Thanh, hẳn là còn biết cái này Vạn Hoa Lâm quy củ không thành. Bất quá, không biết vì cái gì. Trong lòng có chút mừng rỡ, vậy có chút thất lạc, đây là một loại rất phức tạp sắc thái. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc lên, tại vừa mới hắn xác thực không biết, thế nhưng là liên tưởng đến đằng sau sẽ phải phát sinh nội dung cốt truyện. Hắn cũng có chút minh bạch, một trận này yến hội hàm nghĩa, cái kia rượu, 8-9 phần 10, là gây nên nhân tính bên trong cái kia tiềm ẩn dã vọng. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cô mới có thể mượn nhờ cái này chút. Để bọn này tiên nữ, biết cái này tình cảm độc. Bất quá, Vệ Tử Thanh rõ ràng hơn biết. Tại cái này Vạn Hoa Lâm cưới vợ. Đây không phải là cưới vợ, mà là tại cưới tử vong. Một trận, sắc đẹp cùng tử vong cùng mùa diễm ngộ. Thược Dược thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh. Nhìn xem hắn đang trầm mặc. Mấy ngày nay. Có rất nhiều lời, muốn cùng hắn nói, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng, quay người chậm rãi rời đi. Chỉ là, nàng bước chân rất chậm, loại kia chậm, liền phảng phất dưới chân mang theo thiên quân chi trọng. Thật giống như, nàng đang tận lực chờ đợi cái gì đồng dạng. Rốt cục, Vệ Tử Thanh thấy được muốn rời khỏi Thược Dược, ngay cả vội mở miệng nói. Thược dược cô nương, chờ một lát, ta có lời cùng ngươi nói. Nghe nói như thế, thược dược cái kia bình tĩnh sắc mặt đột nhiên vui mừng. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Quay người nhàn nhạt nhìn xem vệ tử thanh. Mang theo bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại mang theo vẻ mong đợi. Nói cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.